Chiến thần bất bại, chương 2644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tiêu Chính Văn như quỷ thần giáng thế. Anh từ giữa không trung bước trở lại mặt đất, lạnh lùng nhìn đám người Lạc Tề Anh. Lạc Tề Anh lúc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu cho hắn thêm một cơ hội lựa chọn lần nữa, hắn nhất định sẽ không trêu chọc Tiêu Chính Văn. Ai có thể ngờ rằng, một cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao lại có thể dễ dàng đánh bại liên tiếp 2 bán bộ nhân vương. Đây đã không đơn giản chỉ là kỳ tích, mà hoàn toàn là điều không thể xảy ra. Ngay lúc này, ở dưới chân Lạc Tề Anh, cả cái Tử Anh và Nhiếp Chi Cổ cũng đang thở một cách yếu ớt. Có vẻ như họ muốn cầu xin sự giúp đỡ của Lạc Tề Anh, nhưng bọn họ thậm chí còn không thể mở miệng thốt ra thành tiếng. Đây chính là bán bộ nhân vương của năm đại danh sơn các người sao? Không phải anh đã nói, chỉ cần bọn họ tới thì tôi sẽ chết không có chỗ chôn sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía Lạc Tề Anh nói. Lúc này, sao Lạc Tề Anh dám tiếp lời Tiêu Chính Văn chứ? Bán bộ nhân vương đã là sức chiến đấu cao nhất mà hắn có thể tiếp xúc. Ngay cả bán bộ nhân vương cũng thua, Lạc Tề Anh còn có thể dựa vào cái gì nữa? Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ có cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao, nhưng thế thì đã sao? Không phải anh vẫn có thể đánh bại 2 bán bộ nhân vương mà không hề bị thương sao? Sở Hồng Thiên xoay đầu nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười khổ. Thật ra ngay từ đầu, ông ta đã đoán được kết quả. Ngày hôm đó, khi ở Giang Thành, Tiêu Chính Văn thật sự quá mạnh, chỉ một cú đánh đã đánh bại được bán bộ nhân vương. Bây giờ 2 bán bộ nhân vương cũng chẳng là gì cả. Ngay cả khi ông ta đã gia nhập vào trận chiến, thì kết quả cuối cùng cũng như nhau. Suy cho cùng, Sở Hồng Thiên khác với cái Tử Anh, sư phụ của ông ta là cường giả cảnh giới nhân vương. Mà cảnh giới nhân vương cũng khác với cảnh giới thiên thần và bán bộ nhân vương. Cảnh giới nhân vương không chỉ có 4 sao, mà nó được chia thành 10 cấp. Sư phụ của ông ta mặc dù chỉ là cảnh giới nhân vương cấp 1, nhưng sức mạnh kinh khủng đó tuyệt đối không phải là thứ mà cảnh giới bán bộ nhân vương có thể so sánh được. Mỗi lần nhìn thấy sư phụ của mình, ông ta đều có cảm giác sợ hãi xuất phát từ tận đáy lòng. Loại cảm giác sợ hãi này lại giống hệt cảm giác mà Tiêu Chính Văn mang lại cho ông ta. Nhưng Tiêu Chính Văn rõ ràng chỉ có cảnh giới thiên vương 4 sao. Điều này khiến Sở Hồng Thiên thật sự không thể lý giải nổi và cũng không muốn nghĩ tới. Lạc Tề Anh, thiên sơn của các người còn cao thủ nào không? Có thể gọi ra hết cùng lúc. Tiêu Chính Văn nhìn Lạc Tề Anh với ánh mắt lạnh như băng. Nghe vậy, Sở Hồng Thiên không khỏi rụt cổ lại. Ông ta vội cúi đầu xuống, chỉ sợ bắt gặp với ánh mắt của Tiêu Chính Văn. Lần trước Tiêu Chính Văn đã cảnh cáo ông ta, nếu tái phạm lần nữa anh sẽ tàn sát cả thiên sơn. Lúc này, Lạc Tề Anh xoay đầu qua, liếc nhìn Sở Hồng Thiên với vẻ nhát gan. Sở Hồng Thiên là người có sức chiến đấu mạnh nhất ở thiên sơn mà hắn biết. Nhưng Sở Hồng Thiên đã bị tát mấy lần, còn không dám kêu một tiếng, hắn còn có thể mời ai nữa đây? Lạc Tề Anh thật sự khóc không ra nước mắt. Cách chương.